Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 546 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi bên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 545 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Thảo Nguyễn, bạn Hiệp Nguyễn và bạn Ngân Phan các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của bạn Nam. Bạn Nam này hôm qua Thi đã kể lại những chuyện mà mấy người mà đi cầu cá gặp quỷ á các bạn. Thì hôm nay bạn còn hai chuyện nữa mà Thi vẫn chưa kể. Đó là một chuyện của một ông cũng trong xóm của bạn luôn. Cái ông này á là từ nào tới giờ á là bản thân ổng không có tin có ma. Mặc dầu trong xóm hết người này tới người kia nhìn thấy và họ nói lẫn nhau, họ kể lẫn nhau đến khi mà đồn thổi lên á. Mà ông này ổng ngang cái rồi á là ổng chửi người ta, ổng nói người ta xàm. Tại vì bản thân của ổng á là từ nào giờ á là ổng chưa bao giờ gặp ma, mà mặc dầu á là nhà của ổng á, trước nhà có mấy cái gò mã, mà những cái gò mã này rất là lâu năm các bạn, mà trước nhà ông này luôn. Cho nên ông nói rằng đó là nhà tôi kìa, gò mã nhìn ra toàn là gò mã không, có bao giờ nhìn thấy gì đâu. Và bản thân của ông này nhiều khi đi giăng câu ban đêm á, đi khuya dữ lắm mà cũng có bao giờ thấy đâu. Mặc dầu người này người kia thấy nhưng mà ông không thấy. Cho nên nó là ai mà nói là ông đều nói rằng ma là không có thật và những chuyện đó toàn là xàm xí không. Thì có một hôm đó là ổng đi nhậu, và cái lúc ổng về là ổng xỉn các bạn, ổng xỉn thì ổng mới kiếm chuyện với vợ ổng, với con ổng, ổng chửi vợ, chửi con, chửi cho đã đời. Xong cái đi ra trước nhà đó, đứng trước nhà cái nhìn ra thấy những cái gò mã ngay trước nhà mình, bắt đầu chửi, mà chửi những cái gò mã đó, chỉ cái người mã này chửi, xong chỉ cái mã kia chửi. Lúc này á là bà vợ của ổng mới chạy ra can, bà vợ mới nói rằng á là trời ơi, ông chửi tôi được, ông chửi con được, mà tại sao á là mấy cái người này, ta nằm đây người ta có nói gì ông, người ta có làm gì ông đâu, tự nhiên ông chửi người ta, ông chửi vậy là ông mạo phạm, xúc phạm người ta là không có nên. Thì lúc mà nghe bà vợ nói vậy, ông này càng hăng máu hơn, càng nói rằng á là ai làm gì được tôi, làm gì sợ hả, ma cỏ cái gì giỏi hả, là về đây mà làm gì tôi đây nè, chửi thì chửi. Bắt đầu ông chửi vợ ổng, xong cái ổng lại quay qua ông chửi những cái gò mã đó tiếp. Thì bắt đầu chửi cho đã xong cũng mệt các bạn, và bắt đầu đi vô ngủ. Mà cái lúc ngủ á, là do cái giường của ông này á là có cái cửa sổ dòm ra, mà tối hai vợ chồng ngủ á, là không có đóng cửa sổ để cho mát. Thì khi mà ông đang ngủ nha, tự nhiên ông bị giật mình thức dậy. Mà cái lúc ông giật mình thức dậy, ông vẫn còn gọi là mắt nhắm mắt mở, mơ mơ màng màng, cũng chưa biết làm sao mà mình đang ngủ mà bị giật mình. Thì lúc đó tự nhiên từ ở ngoài cửa sổ ông thấy có cái gì thò vô. Mà khi mà nhìn thấy cái gì thò vô, do là trong nhà không có mở đèn các bạn, chỉ nhìn thấy khi mà con mắt mình quen với cái bóng đêm á, thì lúc mà ông nhìn thấy cái ông mới dụi con mắt để mà ông nhìn kỹ hơn xem là cái gì. Thì khi mà dụi con mắt nhìn kỹ hơn thì ông thấy đó là một cái cánh tay, mà cái cánh tay này rất là dài mà rất là đen các bạn, đen thui thù lùi mà dài thòn mà lông lá không à, thò từ ngoài cửa sổ thò vô tới cái mặt ổng, giả vô mặt ổng cái bớt một cái. Thì khi mà bị giả quá trời đau, lúc đó ổng la lên thì cái tay này rụt lại. Và bà vợ kế bên bà mới giật mình, bà mới ngồi dậy bà hỏi gì ông, gì vậy? Thì ông này mới nói rằng tôi bị tán đau quá, tôi bị tán đau quá. Thì bà vợ mới hỏi ai, ai tán ông nói gì vậy? Thì ổng mới kêu bà rằng bà thắp đèn lên đi, bà thắp đèn lên. Thì cái lúc mà bà vợ này thắp đèn lên á, thì thấy rằng cái mặt của ông này á là năm dấu tay rất là rõ trên mặt, mà nó bầm tím luôn các bạn, ý là phải tán rất là mạnh, cho nên á là năm dấu tay mới in rõ vô mặt như vậy. Thì ông này ổng mới bình tĩnh lại, mới kể cho vợ ông nghe. Thì hai vợ chồng sợ quá thắp đèn hả là tới sáng, ngồi tới sáng chứ không dám ngủ nữa. Cho tới sáng hôm sau, nguyên cái mặt của ông này càng lúc càng sưng lên rất là bự. Cho nên đó là người ta mới kêu rằng đó là thôi bây giờ ông cúng kiến ông xin lỗi người ta đi. Tự nhiên hôm qua ông chửi người ta vậy cho nên tối người ta về người ta tán cho mặt ông vậy đó. Thì lúc đó là bà vợ mới nấu một cái mâm cơm và ổng đi ra ổng cũng khấn vái. Thì sau đó qua ngày hôm sau là cái mặt ổng bắt đầu từ từ xẹp xuống. Thì từ đó về sau là ổng bắt đầu ổng tin ma là có thật các bạn và không dám mạo phạm nữa. Thì đây là cái câu chuyện của ông trong xóm của bạn. Và một cái câu chuyện do bà Sáu này á, là cũng có bà con với bạn kể lại. Mà bà Sáu này đã mất cách đây mấy năm trước rồi. Bà kể rằng á, là cách đây cũng rất lâu. Lúc đó đó là chồng của bà Sáu á, với lại người em chồng của bà. Mà hồi xưa thì chùa chiền rất là ít, không có nhiều như bây giờ đâu. Cho nên nó là mỗi lần mà muốn đi chùa các bạn thì sẽ đi rất là xa mà đi bộ không à. Thì tự nhiên hôm đó đó là cái người em chồng của bà mới rủ chồng bà đi. Mà rủ đi chùa mà lúc đó đang là giống như tháng 7 âm lịch vậy đó. Thì có rủ bà nữa nhưng mà bà không có đi, để cho hai ông này đi thôi. Thì cái lúc mà hai ông đi cũng bình thường, nhưng mà tới tối hôm đó vẫn không thấy hai ông này về. Cho nên đó là bà Sáu cũng lo lắng nhưng mà nghĩ rằng đó là hai anh cha này chắc là đi chùa xong rồi ghé chỗ bạn bè nhậu nhẹt luôn rồi ngủ lại nhà người ta. Thành ra là chắc là tối nay không về cho nên đó là bà cũng yên tâm bà vô bà ngủ. Cho tới sáng hôm sau hai ổng cũng không có về các bạn, tới trưa cũng không về. Cho nên đó là bà Sáu mới kêu con kêu cháu trong nhà là đi tìm ổng thử coi sao hai ông này. Tự nhiên từ đi từ sáng ngày hôm qua tới bây giờ là chưa có về nữa. Thì lúc đó là mấy đứa con mấy đứa cháu mới đi tìm. Thì trong cái lúc đi tìm á là đi tại vì không biết là chùa gì bạn không có nói mà mấy hả là đứa con đứa cháu cũng đi theo cái con đường để đi ra chùa đó đó. Thì cái lúc mà đi ra ngoài chùa hỏi người ta cũng không thấy hả là hai ông này tới chùa đâu, đâu thấy đâu. Xong rồi á là người ta mới hả là nói rằng á là đâu kiếm lại thử coi, đi ngược lại kiếm thử. Thì cái lúc mà đi ngược lại thì có một cái con đường quẹo vô, không biết làm sao xui kiến sao mấy đứa con mấy đứa cháu này cũng quẹo vô con đường đó. Thì trong con đường đó có nguyên một cái gò đất các bạn. Thì khi mà vô cái gò đất đó đó là thấy hai ông này đang nằm la liệt trên cái gò đất đó đó, bắt đầu lo về đem về. Trong miệng hai ổng toàn là lá cây với lại đất không à. Thì khi mà lôi ra hết xong rồi đợi hai ông này tỉnh á mới hỏi hai ổng rằng á là sao tự nhiên á nó đi chùa mà lại không đi chùa mà lại đi vô trong cái gò đất đó rồi làm cái gì trong đó mà nằm ngủ trong đó mà miệng mồm toàn là lá cây với lại đất không vậy. Thì hai ổng mới kể, hai ổng nói rằng á là cái lúc mà đi chùa đó thì tự nhiên á hả là thấy trời nó sầm tối các bạn. Rồi xong rồi á là tự nhiên thấy trong gò đất đó đó là có nguyên một cái chỗ sáng. Cho nên á là hai ổng mới quẹo vô, thì khi mà quẹo vô thì thấy cái chỗ sáng đó là một nguyên một cái chùa rất là lớn. Thì hai ổng mới nói rằng ủa sao chỗ này lại có chùa mà mình không biết. Cho nên nó là cũng đi vào, tại vì thấy chùa mà cho nên đi vào. Thì khi đi vào thấy có rất là đông người trong đó, người đi qua đi lại y như người bình thường không có gì khác cả. Rồi người ta nấu cháo á, cho nên nó là kêu hai ông đi mệt rồi đúng không, vô đây ngồi ăn. Thì hai ổng cũng vô ngồi ăn cháo thì cũng ăn bình thường giống như cháo bình thường, thấy người này người kia ngồi ăn rồi người qua kẻ lại trong chùa rất là đông. Nhưng sau khi mà ăn cháo xong rồi hai ổng ngất xỉu và không biết gì luôn cho tới khi gia đình tìm được hai ông này và đem về thì mới biết rằng á là sau đó là bà Sáu á bà có đi hỏi đi dò hỏi thì mới biết cái gò đất đó hồi xưa thời chiến tranh á là người ta chôn mà dạng như hố chôn tập thể á các bạn, cho nên hả là ở dưới đó có rất là nhiều hài cốt. Thì đó là hai câu chuyện của bạn Nam. Hôm qua là Thi chưa có đọc tới cho nên hôm nay thì lại tiếp tục đọc tới chuyện của bạn. Thành ra hôm nay mới kể tiếp. Và câu chuyện tiếp theo của ngày hôm nay là còn một câu chuyện của một bạn Nam khác. Bạn Nam này kể rằng là vào năm bạn tầm khoảng chừng 7 tuổi thì ba mẹ của bạn ly hôn. Và bạn về bạn sống với lại bên nhà ngoại, bên mẹ. Nhưng mà vào cái thời điểm đó thì mẹ của bạn rất là ghiền chơi đánh bài các bạn. Cho nên đó là mẹ bạn không có lo lắng gì cho bạn hết. Và bạn cứ lang thang vậy đó. À, tới lúc về ăn cơm thôi cũng không đi học hành gì. Rồi bà nội của bạn á, từ Tiền Giang lên thăm bạn thì thấy bạn như là một cái đứa bụi đời vậy đó. Cho nên đó là bà nội mới nói với lại mẹ bạn rằng á, là thôi bây giờ á, là đưa cháu về cho má. má lo cho nó rồi cho nó ăn học vậy đó. Thì lúc đó là mẹ bạn cũng vì mê đánh bài quá, thành ra là thôi kệ, cho bạn về với bà nội bạn bằng ở luôn. Thì khi mà về ở với nội trong cái thời gian đầu, mấy ngày đầu cũng bình thường, bà nội cũng đi xin trường cho bạn đi học này nọ kia rồi chưa bạn về. Nhưng mà cái khoảng thời gian sau á là bắt đầu nha bạn, tại vì ngay nhà nội thì có một cái con sông, mà hồi đó đó là người ta hay làm, tới tận bây giờ cũng còn các bạn là hay làm những cái cầu chĩa ra, để nhiều khi mình ra mình rửa chén hoặc là mình giặt đồ hoặc là múc nước rửa tay rửa chân này nọ. Thì đó là có cái con sông đó, ngay nhà nội là có cái cầu đó, thì bạn hay đi ra ngoài cầu đó, nhiều khi đi học về ăn cơm ha. Ăn cơm xong xuôi cái thay vì phải đi ngủ trưa, nhưng mà bạn lén, bạn không ngủ trưa mà bạn lại đi ra ngoài cái cầu đó, bạn đứng bạn chơi rồi nói chuyện một mình và ca hát một mình. Mà lúc đó do bạn còn nhỏ quá, bạn cũng không nhớ là mình đã nói cái gì hay là đã hát cái gì, nhưng mà đại loại là hầu như ngày nào bạn cũng đi ra ngoài đó tha thẩn chơi một mình hết. Cho tới lúc bà nội của bạn á mới để ý, thì khi để ý á là mới kêu bạn vô, bạn cũng đi vô và nội hỏi đi ra đó làm gì con, thì bạn nói rằng con đi ra đó ngoài đó con chơi ngoài đó mát vậy đó. Thì nội không cho, nội nói rằng á là trưa con đi học về á là con ăn cơm xong con phải ngủ, 12 giờ trưa con đi ra ngoài đó làm gì, nội không cho. Nhưng mà không hiểu lý do tại sao bà nội không cho vậy, thay vì phải nghe lời bà nội của mình mà bạn lại không nghe, mà bạn lại len lén, các bạn coi như là trưa là cứ lén bà nội đi ra ngoài đó chơi. Cho tới cái lúc mà bà nội phát hiện ra đó thì cái thái độ của bạn rất là kỳ, cho nên đó là bà nội nói sau này vài năm sau khi bạn lớn lên rồi, bà nội nói rằng á là cái lúc đó bạn giống như là bị mắc đằng dưới, cho nên đó là bà nội đã tìm cái cây mà dâu tằm á các bạn để đánh bạn. Thì khi đánh bạn cũng không đỡ luôn, không đỡ luôn. Thì có một hôm, hôm đó là tầm khoảng chừng 6-7 giờ tối, thì có lúc đó là bạn còn nhỏ cho nên tối á, là lo hả, là bà nội lo dăng mùng cho bạn ngủ sớm lắm. Còn riêng nội thì nội ra trước cửa nhà để mà tám với lại những người, những cái bà trong xóm á các bạn. Thì bạn kể rằng cái lúc mà em, tại vì nhà của nội là nhà dách lá, mà ở trong nhà thì có cái bóng đèn dây tóc, hồi xưa bóng đèn tròn đó các bạn, thì nội cũng có mở cái đèn đó mà bạn nằm trong mùng. Cái lúc đang nằm vậy đó, cái tự nhiên bạn nghe giống như là có, bạn ngủ rồi mà bạn nghe như là có người kêu bạn dậy, cho nên đó là bạn mở mắt ra. Thì cái lúc mà mở mắt ra bạn nhìn ra ngoài mùng á, bạn vẫn bên tai của bạn á là bạn vẫn nghe tiếng nội của mình với mấy bà kia đang ngồi tám ở ngoài trước cửa. Nhưng mà bạn thấy có thêm một đứa con nít, mà đứa này á là tầm khoảng lớn tuổi hơn bạn 9-10 tuổi, bạn thì 7 tuổi, mà cái đứa này á là nó tầm khoảng chừng 9-10 tuổi mà là con gái các bạn. Thì nó đứng ở ngoài mùng á, xong rồi á là nó thấy bạn dòm ra cái nó ngoắc vậy nè. Nó ngoắc vậy nè, nó rủ đi chơi, đi chơi không? Đi chơi. Thì khi mà bạn thấy cái người đó ngoắc bạn xong, cái bạn cũng bật, bạn ngồi dậy. Bạn ngồi dậy xong cái bạn thấy rõ ràng rằng á là cái đứa nhỏ này á là nó cúi xuống, nó chui tọt xuống giường, nó chui xuống, bạn đang nằm trên giường mà bạn thấy nó đang hả, nó đứng xong cái nó chui tọt xuống cái gầm giường của bạn đang nằm á. Cho nên nó là tự nhiên không hiểu sao lúc đó bạn giống như là bị thôi miên, như bị mộng du vậy đó. Bạn thấy nó chui xuống giường cái bạn cũng nhảy tọt xuống, bạn tuột xuống các bạn để mà bạn chui vô gầm giường. Nhưng mà cái lúc mà bạn tuột xuống á, bạn lại phát ra tiếng động, cho nên nó là bà nội đang ngồi ở phía trước, bà nội nghe. Thì thành ra là nội mới kêu tên bạn, làm gì con, sao không lo ngủ. Thì cái lúc lúc đó bạn đã chui vô trong gầm giường rồi nha, nhưng khi mà nghe tiếng nội kêu tên mình cái bạn sực tỉnh. Bà nội đi vô dòm trên giường, thấy bạn, thấy cái chân bạn lò ra trong cái gầm giường á, mới kéo bạn ra, nó làm gì vô đó vậy con. Thì bạn mới nói, bạn nói rằng á là mới nãy con thấy á là có ông chị đó lớn tuổi hơn con chắc cỡ 9-10 tuổi gì đó, bạn nói vậy đó. À, chỉ kêu con á, là đi chơi với chị xong chỉ chui xuống gầm giường nè. Cho nên á, là khi mà nghe bạn kể vậy á, là nội bạn nín thinh, các bạn không nói gì hết, kêu bạn thôi vô ngủ chung với nội, ngủ đi con. Xong cái bắt đầu từ đó về sau nha, là cứ hả là chiều chiều tối tối á, là nội sẽ cho bạn uống cái chung nước ở trên bàn thờ Phật mà nội thờ á, là mỗi ngày đều như vậy, cứ hả là bắt bạn uống một cái chung nước như vậy. Thì bắt đầu á là nội không biết là có đi thầy hay không, sau đó thì bạn đã không còn đi ra ngoài sông đó chơi nữa. Thì sau này lớn lên á là nội mới kể, nội nói rằng á là cái người mà bạn thấy á, cái đứa con gái mà bạn thấy đó là con của người em ruột của nội, theo đúng gia giới là bạn sẽ kêu cái người đó là cô Tư. Mà cái người đó đã mất khi mà 9-10 tuổi, mất ở đâu các bạn? Mất ở ngay chỗ cái cầu, mà ở dưới gầm cầu, do là cũng đi ra ngoài cái cầu đó chơi giống như bạn vậy đó, xong rồi té xuống và chết đuối ở dưới ngay chỗ cái khúc đó. Cho nên đó là có thể thấy bạn hợp thì thành ra mới về mà kêu bạn như vậy. Thì ngay cái chỗ cái gầm giường bạn nằm nha, hồi đó là nhà lá, cho nên đó là nếu mà chui xuống thì có cái lỗ chó, mà nếu mà chung ra mà một đứa con nít có thể chui xuống cái chỗ đó được, các bạn có thể chung được cái lỗ chó đó ra được, thì ở phía ngoài là một cái mương. Nếu mà bà nội không kêu kịp á thì có thể bạn sẽ chung qua cái lỗ chó đó rồi bắt đầu á là rớt xuống mương. Cho nên nó hả là may mắn là có bà nội của bạn với lại bạn này cũng còn mạng số lớn lắm, thành ra là không sao. Thì đây là một cái câu chuyện bạn nói rằng á là do lúc đó bạn còn nhỏ lắm, cho nên những cái gì bạn nhớ á, cho tới tận sau này á, là mỗi lần nghĩ lại là óc có cục gửi về hả, là viết gửi về cho kênh chúng ta mà tưởng tượng lại cảm thấy rất là rợn da gà. Thì đây là cái câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này á, là của một bạn nam. Bạn nam này kể rằng á, bạn không có nêu địa danh thì không có biết rằng quê bạn ở đâu hết, mà bạn kể rằng á, là cái vùng đất của gia đình bạn ở hồi xưa, nguyên cái khu vực đó đó thì có nhiều mồ mả dữ lắm. Cho nên đó hả là sau này khi mà dân người ta về người ta ở nhiều á các bạn, cho nên đó là đã dời mồ mả đi. Nhưng mà có người dời có người không, cho nên đó hả là vừa nhà dân vừa mồ mả là chuyện bình thường. Nhiều khi bước ra là thấy mồ mả rất là nhiều. Và từ chỗ nhà bạn á đi lại một chút á thì có một cái ngã ba. Ngay cái ngã ba này á, là có một cái cơ quan, bạn không nói là cơ quan gì, không mình không biết là công ty hay là cơ quan nhà nước hay là ủy ban gì mình không biết, nhưng mà bạn nói rằng á, là cái chỗ đó là cơ quan các bạn. Thì hồi đó đó cái lúc mà người ta bốc mộ á, thì ở bên kế bên cái cơ quan này có một cái con sông nhỏ thôi, mà cái lúc mà người ta bốc mộ á, là nếu mà đem cái xác lên mà nhiều khi có những cái xác mà chưa có rã hết thịt đó các bạn, thì người ta hay đem ra ngay chỗ kế bên cái cơ quan đó có cái khúc sông á, thì đem ra ngoài đó rửa. Rửa thì có những cái phần thịt á, là cá lòng tong hả, là nó lở nó rỉa rất là ghê. Và sau này á là ngay chỗ cái cơ quan đó, kế bên cơ quan đó là có một cái nhà, mà nhà này á là của hai mẹ con, đứa con tầm khoảng chừng 7-8 tuổi thôi các bạn. Thì có một hôm á là bà mẹ nấu cơm, còn đứa con á thì nó tha thẩn nó chơi nó đợi cơm. Rồi nó đói bụng nó vô nó hỏi á là mẹ ơi cơm xong chưa, thì cái bà này nói rằng á là một chút nữa mới xong, con ra trước con chơi đi. Thì bắt đầu đứa nhỏ này nó đi, cho tới khi mà bà này bà nấu cơm xong á bắt đầu kêu con ơi vô ăn cơm, nhưng mà không có nghe tiếng nó trả lời. Bắt đầu bước ra thì không thấy nó đâu các bạn, mà lúc đó trời á là cũng hơi mưa sương sương dạng như mưa lâm râm á, thì kêu hoài luôn con ơi mà không thấy nó đâu hết. Mà nhìn thấy cái dấu chân của nó thì thấy nó đi vô trong cái bụi rậm. Thì lúc đó là cũng sợ nó, chở sao con mình đi đâu rồi. Mà giờ đó là cũng tầm khoảng chừng 5 giờ mấy 6 giờ tối các bạn. Thì cái bà mẹ này cũng chạy đi vòng vòng trong xóm để mà hỏi mấy người trong xóm có thấy con mình hay không, nhưng mà không ai thấy hết, cho nên đó là bà mới nói chết rồi. Trời sao mà kỳ quá, mà trời thì càng lúc càng tối không thấy con bé đâu, mà nó lại đói bụng nữa nó đi đâu được. Cho nên đó là trong xóm người ta mới sợ rằng đó là có khi nào con bé bị ma giấu hay không, chứ sao kỳ vậy, mình đi hỏi mình đi kiếm khắp nơi mà không có. Cho tới khi mà bắt đầu á là đốt đốt đi kiếm các bạn, thì cái lúc mà kiếm á là ngay chỗ cái bụi rậm á người ta đi vô đó tìm, mà tìm rất nhiều lần, sau một hồi tìm tự nhiên thấy một chiếc dép. Thì khi mà nhìn thấy chiếc dép á là trong xóm người ta có dẫn theo một cái con chó mực nữa, mà con chó mực này lúc này tự nhiên ở trong đó đó là nó có một cây còng, thì con chó mực này cứ nhìn vô trong đó sủa sủa quá trời sủa luôn, nhưng mà dòm vô thì không thấy gì hết, mà chỉ có chiếc dép trong tay và mà những cái dấu chân mà nó in trên cái nền đất, là tại vì mưa các bạn, là thấy rằng con bé đi vô trong cái bụi rậm đó. Thì bắt đầu á là có một cái ông, ổng mới đứng ra ổng mới nói rằng á là bây giờ mày có thả, giống như ổng nói Phong Long vậy đó, bây giờ mày có thả con bé ra không, mày có thả không, mày mà không thả tao lấy máu chó mực á, mà lấy máu chó mực á tao tạt vô cho mày khỏi đầu thai luôn bây giờ. Ổng nói Phong Long vậy thôi. Thì tự nhiên khi mà ổng nói Phong Long vậy á, tự nhiên trời lúc này đang bình thường các bạn, tự nhiên nó nổi gió lên, nó nổi gió lên, gió thổi ù ù vậy đó. Và ở trong đó vang ra một cái giọng nói, giọng thì không biết đàn ông hay đàn bà, mà nói rằng á là mày làm gì được tao, mà cười the thé lên, tao bắt nó luôn á, mày làm gì được tao. Xong cái bắt đầu mọi người ngoài đây sợ, biết rồi, tại vì biết là ma rồi. Thì ở trong xóm của bạn có một cái ông này á, là giống như ông có căn các bạn. Lúc đó ông mới bước tới và ông mới nghe cái vụ như vậy, cho nên ông đi lại thì ông mới kêu rằng á, là mấy cái ông trong xóm á, là bây giờ bắt gà xong rồi hả, là bây giờ rưới rưới những cái máu gà xung quanh ngay chỗ cái bụi rậm đó với lại ven, tại vì gần ngay chỗ đó cũng có một cái con mương nữa. Thì khi mà rưới vậy á là mọi người nhìn vô thấy có nguyên một cái bóng đen các bạn, từ ở trên cái cồng á mà nó xà, nó xẹt xẹt xẹt qua lại như khỉ vậy đó, nó truyền qua mấy cái cây kia mà không có thấy cái con bé đâu cả, không nghe tiếng tăm gì của nó hết. Sau đó hả, là khi mà ổng lập cái bàn ổng cúng á, tự nhiên có một cái ông trong cái nhóm đó bị nhập, cái ông đó bị nhập vô bắt đầu ngồi gật gù vậy nè, ngồi gật gù xong rên là biết rồi. Cái ông thầy đó không biết rồi, cái ông trong xóm mà có căn á, mà ổng không có làm thầy các bạn, lâu lâu ổng ứng lên mới làm thôi. Thì ổng mới hỏi rằng á là làm gì vậy, làm gì rên dữ vậy. Cái ông nó mới trả lời đói quá, đói quá. Xong cái ông nào biết, ổng biết là bị rồi đó, bị vô rồi đó, cho nên ổng nói rằng á là con bé nó có tội tình gì đâu mà tự nhiên bắt nó, thôi thả nó ra đi. Xong cái bắt đầu cái ông mà bị nhập á, ổng mới nói tôi đói quá, đói quá đi, cả xóm này á không có ai cúng cho tao ăn hết trơn á, đói quá cúng đi, kêu vậy đó các bạn. Thì cái ông này á, cái ông kia ông mới nghe, ông nói ừ thôi giờ á thả nó ra đi, thả nó ra liền đi, rồi xóm tôi á là cúng cho. Xong cái khi mà thỏa thuận được á là cái vong đó xuất ra, ông kia bật ra rồi không biết gì luôn, cho tới khi tỉnh á là ông cũng mệt mỏi vô cùng các bạn. Thì sau khi mà vừa xuất ra cái ha, là bắt đầu hả, là mọi người đi vô trong cái bụi rậm đó, thấy con bé ngồi trong đó. Mà trong khi từ nãy giờ đi ra đi vô, đi ra đi vô biết bao nhiêu lần, biết bao nhiêu người đi ra đi vô mà lại không thấy nó ngồi đó, mà bây giờ lại thấy các bạn. Lúc mà đem nó ra thôi, quần áo của nó dính tùm lum bùn đất, rồi trong miệng của nó rất là nhiều đất sét nha các bạn. Thì lúc đó là mẹ nó bắt đầu đem nó về, lôi hết đất sét ra, mọi người cũng chạy về coi, rồi thay đồ lao mình cho nó. Thì mẹ nó mới hỏi rằng á, là nãy giờ con đi đâu mà sao mẹ kiếm con, mẹ kêu con quá trời mà con không lên tiếng. Con bé nó trả lời tỉnh bơ, nó nói rằng á, là con đâu đi đâu đâu, mới nãy á, con chờ mẹ nấu cơm á, thì có con cô đó cổ lại cổ cho con kẹo, cổ nói rằng á, là nè kẹo nè ăn đi con. Xong cái cổ nói chuyện với con mà cổ nói chuyện vui lắm mẹ, cổ nói chuyện vui lắm. Xong cái cổ dẫn con ha, cổ cho con ăn kẹo, cổ hỏi con á là có muốn bay lên cái cây đó không, là chỉ lên cây cồng á, là có muốn bay lên đó không, cô chỉ cho bay. Rồi khi mà hả con chịu, thấy cổ nói chuyện vui quá cho nên con đi theo cổ. Tới khi mà con bay lên được cái cồng đó rồi, con nghe tiếng mẹ kêu, con nghe tiếng mẹ kêu con hả, nhưng mà cái lúc đó con có kêu mẹ nữa mà sao mẹ kêu con hoài à, mẹ không nghe sao mẹ. Lúc đó đâu có nghe gì đâu các bạn, nó nói vậy đó mà trẻ thơ mới có 7 tuổi à, nó đâu có biết nói dối nói xạo gì, nó cứ nói hồn nhiên vậy. Xong cái hả là nó còn nói tiếp nha, nó nói rằng á cái lúc mà cô đó hả để con trên cây á, xong cái con nghe tiếng mẹ kêu con muốn xuống với mẹ, con nói cô ơi, cho con xuống đi mà cổ không cho, cổ không cho, cổ nói con ngồi đây đi không cho con xuống. Xong cái hồi sau cái con thấy hình như cổ sợ chó ấy mẹ, chó sủa cái cổ sợ ha, cổ bay qua cái cây này cổ bay qua cây kia mà cổ giống như là cổ na theo con vậy đó, cổ ôm theo con mà mấy cái cây trúng con á, thịt con rát quá trời, mà trong khi da của nó hả chỉ đỏ đỏ đỏ lên theo những cái vết cây nó xước vô chứ nó không chày, thịt con rát quá trời luôn mẹ ơi. Thì đó, sau đó là khi mà xảy ra cái câu chuyện đó thì trong xóm này á, là đã hùn tiền lại để mà làm một cái miếu để ngay ở dưới ngay cái gốc cây cồng á các bạn, rồi cúng. Thì từ đó về sau á, là không còn chuyện gì xảy ra nữa. Rồi trong xóm của bạn cũng làm ăn, nói chung là rất là phất, nguyên xóm nhà nào cũng làm ăn được hết. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Cái câu chuyện thứ hai bạn kể rằng á, là do nhà bạn á, là xây dựng lại, Cho nên đó là mẹ bạn đó là có thuê một cái căn nhà khác để mà vừa làm, tại vì mẹ bạn đó là xây ở đây rồi thuê hai cái căn nhà chứ không phải một nữa, hai cái căn nhà. Một cái căn là do là mẹ làm studio, nhà của bạn làm studio cho nên nó là thuê để mà giữ khách nè, còn một căn thuê là để giữ những cái vật liệu xây dựng á. Rồi xong rồi cái bên mà giữ vật liệu xây dựng đó thì bạn ngủ đó, mẹ gia đình ngủ đó, còn bên đây chỉ để làm ăn thôi, rồi đợi khi cất nhà sẽ dọn về. Thì bạn kể rằng đó là do thời điểm đó là bạn học thi, và khi mà cái đêm đó đó là bạn đem tập lên giường luôn, bạn nói rằng do là em học thi cho nên đó là em cứ đem tập lên giường, nhiều khi ngủ thì nằm lăn ra ngủ luôn, cho nên đó là đang nằm vậy đó thì bắt đầu buồn ngủ quá, buông tập xuống ngủ. Thì cái lúc mà buông tập xuống tự nhiên bị giống như là bị mở con mắt ra vậy nè. Thì khi mà bị mở con mắt ra tự nhiên bạn thấy có một cô gái mà lơ lửng ở trên cái trần nhà các bạn, mà cô này tóc dài cho bạn sợ. Bạn nói cái cảnh tượng đó khiến cho bạn nhớ, bạn sợ hãi quá, bạn không biết phải làm sao, bạn mới nhắm tịt con mắt lại, nhắm tịt lại xong rồi cố gắng cố gắng. Thì một hồi sau bạn niệm Phật thì bạn ngủ luôn, cho tới sáng hôm sau đi thi, cho tới chiều bạn dự định rằng chiều hôm đó về sẽ kể cho mẹ nghe đó. Thì khi mà vô nhà chưa kịp kể cho mẹ nghe là mẹ đã nói rằng hồi trưa này trời ơi nấu nướng hả cho đã đời, đồ ăn đồ uống cho đã đời mà nhà chưa có ăn, mới vừa nấu xong để đó một chút xíu sau đồ ăn nó ôi thiêu hết và đồ ăn nó chảy nó nhão ra nhớt nhau không các bạn. Rồi khi mà mẹ nói vậy á, cho nên đó là bạn mới kể là cái chuyện tối hôm qua là mình nhìn thấy cô đó vậy vậy đó. Thì thành ra hai mẹ con bạn á, hai mẹ con của mẹ bạn á là đã bàn nhau nói rằng á là thôi bây giờ để mai á mẹ mua đồ về mẹ cúng, chứ hồi trưa này là đồ ăn hư vậy rồi chuyện của con nhìn thấy vậy nữa. Nhưng mà lúc đó bạn nghĩ trong bụng nó nói chắc là có nhiều khi tối hôm qua mình học bài mình mệt quá cho nên nó là có thể là mình hoa mắt thôi, chứ làm gì thấy ghê mà đứng trên trần nhà mà mặc nguyên cái váy vậy rồi tóc dài vậy, chắc mình hoa mắt, bạn vẫn nghĩ trong bụng như vậy. Thì tới tối hôm đó, ngày mai là có nghĩa là mua đồ cúng, thì tối hôm đó bạn ngủ. Bạn nói rằng là cũng học bài, do là đang mùa thi mà, cho nên đó là bạn cũng nằm giường bạn học vậy đó. Thì sau hồi tự nhiên bạn cảm thấy lạnh lạnh ở dưới bàn chân đó, bạn dòm xuống thì bạn thấy cái người con gái đó nữa là cũng đứng ở dưới chân của bạn. Hôm qua thì đứng ở trên, hôm nay thì đứng dưới chân. Bạn nhìn xuống cái là bạn biết rồi, bạn biết trời trời rồi, vậy là hôm qua mình không có nhìn lầm. Bạn nhắm mắt lại, bạn niệm Phật, và sau đó bạn khấn vái, bạn nói là xin cho người khuất mặt khuất mày trong nhà này á là đừng có nhét con, tại vì con đang học thi với lại nhà con vô đây ở một thời gian à, đừng nhét con để hả là mai mẹ con mua đồ cúng. Thì sau đó bạn mở mắt ra không thấy cô đó nữa. Rồi bắt đầu nha là sáng cái ngày hôm sau bạn đi thi cho tới trưa về, chiều về á hỏi mẹ, chưa có hỏi mẹ, mẹ chưa có về chưa gặp. Bà nói rằng cái lúc chiều về em mới vô nhà tắm em tắm, thì coi trong cái lúc em tắm á là em nghe ở ngoài có để nguyên một cái đống sắt để mà xây dựng á các bạn. Thì bạn cứ nghe như là có người đi ở trên đống sắt đó, bạn cứ tưởng rằng ai, cho nên bạn có mở cửa ra để bạn dòm. Thì cái lúc mà dòm không có thấy ai cả cho nên bạn đóng cửa lại, thì đang tắm vậy lại nghe tiếng chân đi ngoài đó mà giống như ai định ăn cắp sắt vậy đó. Thì bạn nghĩ rằng chắc ăn trộm cho nên tắm lẹ lẹ lẹ để đi ra. Màu ra thì hoàn toàn không có ai, cửa thì vẫn khóa bình thường, đâu có ai vô. Thì sang hồi mẹ về á thì bạn mới hỏi mẹ, mẹ mới nãy con nghe cái tiếng vậy đó, với lại tối hôm qua con thấy cô đó nữa, mẹ có mua đồ cúng chưa? Thì mẹ nói chết cha, mẹ quên mua rồi. Thì lúc đó mẹ bạn mới cằn nhằn, mà nói trời ơi, sao mà hứa cúng mà không cúng cho người ta đâu được. Thì lúc đó là mẹ bạn mới đi mua đồ cúng các bạn. Thì khi mà mua đồ cúng về xong là ở khoảng 1 2 tuần sau là không thấy gì nữa, bình thường. Nhưng cho tới khi khoảng 2 tuần sau, nhà chưa xây xong, nhà xây tới mấy tháng rồi, thì bắt đầu lại nhìn thấy cô đó nữa. Nhưng mà kỳ này thấy thì bạn cũng đỡ sợ, tại vì thấy rằng người ta không có chỉ đứng đó để cho mình thấy thôi, chứ không phải là nói cái gì hay chọc ghẹo gì mình. Cho nên đó là bạn cũng nhắm mắt lại, cố tình như không thấy và cũng khấn vái trong đầu rồi niệm Phật. Thì đó là ba cái lần mà bạn nhìn thấy trong cái mùa thi năm cấp 3 của bạn. Rồi thêm một cái câu chuyện xảy ra hồi nhỏ, ngay chỗ cái cơ quan mới nãy thì nói đó. Thì do là hồi đó đó là bạn mới á, là nhỏ lắm. Thì nhiều khi á, là đi vô trong đó đá, đánh cầu á, các bạn đánh cầu á. Thì trước hôm đó là Thì mới nãy thì nói là nhiều mộ, thì có những ngôi mộ liệt sĩ thì gần đó người ta dời vô những cái người nào mà liệt sĩ, người ta dời vô trong cái nghĩa trang liệt sĩ và có nguyên một cái tấm bia. Thì trước đó là trong trường của bạn á, là có tổ chức cho học sinh nó vô trong đó để mà nó thắp nhang cho hả là các liệt sĩ nè. Rồi bắt đầu á hả là khi mà bạn vô đó thì bạn đọc tên, các bạn do còn nhỏ nít không biết, cho nên nó là đọc tên. Thì khi mà đọc sao thấy cái tên ngộ quá cũng cười cười cợt, thì nghĩ là đâu có gì đâu. Thì khoảng 2 3 ngày sau á, là trong cái lúc mà bạn đánh cầu á, bạn nói rằng cái lúc mà trước khi em vô đánh cầu nha, là em đã dòm dưới đất hoàn toàn không hề có cái gì hết, giống như là đã sạch sẽ không hề có đinh hay là cái gì hết, mà bạn lại mang một cái đôi dép đốc tờ nó rất là dày. Mà trong lúc đang đánh cầu vậy đó, bạn đạp vô đinh một cái các bạn, thì khi đạp vô hả mà đôi dép thì nó dày mà cái đinh nó đâm chọt thẳng vô trong thịt của bạn luôn. Bạn về mà mẹ bạn phải khựi mấy cái sắt, cái đinh thì nó sét, khựi mấy cái sét sét ra, còn phải chích ngừa nữa. Không biết rằng có liên quan hay không, nhưng mà bạn cảm thấy rằng là mình giống như là khi mà mình đọc tên người ta mình ghẹo mình cười, thì bây giờ mình gặp xui, tại vì khẳng định rằng là không có nhìn thấy những cái đinh đâu mà tự nhiên bây giờ lại đạp đinh như vậy. Thì sau đó là bạn không dám vô đó chơi nữa, và cũng không dám mà nghĩ tới cái việc mà chọc ghẹo người, mà những cái người đã mất á, mà mình đọc tên vậy là cũng không có nên. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của bạn Nam. Thì mấy bữa nay á, là Thi cũng Thi khỏe bệnh rồi, Thi hết bệnh rồi, nhưng mà có nhiều khi mình nói chuyện á, ho thì cũng đã đỡ ho, nhưng mà có nhiều khi mình nói chuyện cái nó giống như nó bị tụ đàm với các bạn, cho nên nó là giọng Thi nó cũng không có giống như bình thường. Và đây nè, Thi ngồi cái ghế hay cặp qua cặp lại vậy nè, cho nên nó là có nhiều bạn nói rằng trời ơi, nhiều khi chị kể chuyện các em nghe tiếng động trong phòng vậy, Thi ghê quá, có phải ma không? Không phải đâu các bạn, do cái ghế của Thi nè. Rồi Thi ngồi Thi quay qua quay lại, nó kêu, nó đụng vô trong cái bàn dưới đây nó kêu, chứ không có gì đâu, không phải ma cỏ gì đâu các bạn nha. Thôi bây giờ là xin chào tạm biệt các bạn. À, hẹn gặp lại các bạn ở tập 547. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào sinh sống tại nước ngoài á, thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.